chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2152, chương 2152, phách lối Hàn Quốc học sinh. Đây là một cái Hàn Quốc người. Bóng bàn là hoa hạ quốc mạnh nhất, luôn luôn Olympic hạng mục. Liên tục ôm đồm vô số năm Olympic vô địch. Mặc kệ là đánh đơn, vẫn là đánh kép, chỉ cần ngộ lên hoa hạ tuyển thủ, vậy liền hội cảm nhận được cái gì gọi là tuyệt vọng. Theo lý thuyết, cái này bóng bàn hiệp hội hội trưởng hẳn là hoa hạ học sinh mới đúng. Thật không nghĩ đến là, lại là một tên Hàn Quốc người. Như thế nào là cái Hàn Quốc người? Lúc này, vây xem học sinh số lượng đã rất nhiều. Bao quát những cái kia đôi bóng bàn không thế nào thích hảo học sinh đều qua đây xem náo nhiệt. Thấy một lần bóng bàn hiệp hội hội trưởng lại là cái Hàn Quốc người, sắc mặt ào ào đều có chút không dễ nhìn. Dù sao bóng bàn đã tính toán lên hoa hạ nước bóng, để một cái Hàn Quốc người làm bóng bàn hiệp hội hội trưởng, tự nhiên sẽ gây nên rất nhiều người bất mãn. Riêng là gần nhất Hàn Quốc bởi vì một ít hành động đối hoa hạ quốc lợi ích tạo thành to lớn tổn hại, càng làm cho rất nhiều học sinh trong lòng lòng đầy căm phẫn. Không có cách, ai bảo người bóng bàn đánh thật hay a? Nghe nói mấy tuổi liền bắt đầu tiến hành bóng bàn huấn luyện. Tại tới hoa hạ du học trước đó, thì tham gia qua không ít nghề nghiệp bóng bàn trận đấu đây. Đương nhiên, Vương Đại Đông nhíu mày, nguyên nhân không chỉ có bởi vì đối phương là cái Hàn Quốc người, mà là bởi vì đối phương giảng lời nói, hắn là nghe hiểu được cây gậy ngữ. Đối phương vừa mới câu nói kia nói là, để hắn đi ra, hắn không có tư cách khiêu chiến Lâm Thi Nhi, đi lên cũng là lãng phí thời gian. Nhất làm cho Vương Đại Đông sinh khí là, đây là tại Hoa Hạ Quốc trường học, vừa lên đến thì giảng cây gậy ngữ. Rõ ràng có trang B hiểm nghi, CMN, tại Hoa Hạ Quốc giảng cây gậy ngữ, quá trang bức a. Muốn là lão tử bóng bàn đánh tốt, nhất định muốn giáo dục một chút hắn cái gì gọi là tôn trọng. Khó chịu a, ta muốn là bóng bàn đánh tốt, nhất định phải lên sửa chữa hắn một trận. Rất rõ ràng, trừ Vương Đại Đông bên ngoài, hắn học sinh cũng cảm giác rất khó chịu. Đầu tiên là, bóng bàn hiệp hội hội trưởng lại là cái Hàn Quốc người. Lần, đối phương vừa lên đến thì đối phương Đại Đông giảng cây gậy ngữ. Rõ ràng là đang khoe khoang. Há, quên ngươi là người Hoa, nghe không hiểu cây gậy ngữ. Người cao gầy gặp Vương Đại Đông không nói lời nào, khóe miệng khẽ nhếch, có chút khinh thường nói ra. Giống như Vương Đại Đông nghe không hiểu cây gậy ngữ là cỡ nào mất mặt một việc một dạng. Vương Đại Đông nghe vậy lại là cười, nói ra, ta nghe không hiểu là bởi vì ta cảm thấy cây gậy ngữ không có tác dụng gì. Chưa từng học qua a. Vị bạn học này, người tiếng Hoa ngược lại là giảng thật thuận lưu nha. Xem ra bình thường không ít bỏ công sức học tập chúng ta tiếng Hoa a. Nói tốt. Quá mẹ nó hả giận. Đúng đấy, người nào mẹ nó tức học cây gậy ngữ. Thật tốt học một ít tiếng Hoa đi. Vương Đại Đông một câu, trong nháy mắt liền để vây xem học sinh trở nên kích động lên. Đến cái xinh đẹp phản kích, mà người cao gầy sắc mặt thì là trong nháy mắt chìm xuống. Vốn là muốn trang cái bức, lại không nghĩ rằng trang bức không được, ngược lại bị đánh mặt. Đúng vậy a. Người ta nghe không hiểu cây gậy ngữ, là cảm thấy ngươi cây gậy ngữ không có học tất yếu. Mà ngươi tiếng Hoa giảng tốt, chỉ có thể nói rõ ngươi cảm thấy tiếng Hoa trọng yếu. Người Hoa các ngươi, liền biết múa mép khua môi công phu, có bản lĩnh, so tài xem hư thực, có dám hay không so với ta bóng bàn. Người cao gầy mặt âm trầm nói. Vương Đại Đông cười nhạt một tiếng, nói ra, ta không cùng ngươi so, khác sở a. Đúng đấy, oán hận hắn, để Hàn Quốc biết chúng ta lợi hại. Trong đám người nhất thời phát ra dạng này thanh âm, bọn họ cảm thấy Vương Đại Đông lúc này không cần phải sợ, mà chính là dũng cảm phía trên. diệt Hàn Quốc uy phong, truyền nước ta bóng chi uy. Khác mù ồn ào, người ta là bóng bàn hiệp hội hội trưởng, ngươi cho rằng tùy tiện người nào đều có thể đánh được hắn à? Đúng đấy, khác đến lúc đó thua bị đánh mặt, cái kia đánh thì không phải mình mặt, mà chính là Hoa Hạ Quốc mặt. Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, đương nhiên, cũng không phải tất cả mọi người không để ý tới chí. Cái này Hàn Quốc đã có thể lên làm bóng bàn hiệp hội hội trưởng. Tự nhiên có hắn chỗ lợi hại, nghe Vương Đại Đông lời nói, Phác Sướng còn tưởng rằng Vương Đại Đông không dám cùng hắn so. Biểu lộ càng là khinh thường, nói ra, không được xin mời cút sang một bên, đừng chậm trễ ta cùng vị mỹ nữ kia trận đấu. Nói xong, còn ánh mắt tham lam tại Lâm Thi Nghiên trên thân liếc nhìn liếc một chút. Dường như Lâm Thi Nghiên đã là hắn vật trong bàn tay. Chính mình chẳng những là người ngoại quốc, còn đánh một tay tốt bóng bàn, truy hoa hạ muội tử thì giống như chơi đùa đĩa, thậm chí đều không cần xài như thế nào tiền, những cái kia các muội tử còn chủ động cho hắn dùng tiền đây. Cho nên, chỉ cần Lâm Thi Nghiên cùng hắn hẹn hò, hắn thì có lòng tin đem Lâm Thi Nghiên làm lên giường. Mặc dù mọi người đều hy vọng lúc này Vương Đại Đông dũng cảm cùng Phác Sướng lẫn nhau oán hận, nhưng bọn hắn cũng biết Phác Sướng lợi hại, gặp Vương Đại Đông không dám ứng chiến, trong lòng vẫn còn có chút thất lạc. Vương Đại Đông nhàn nhạt ngắm Phác Sướng liếc một chút, nói ra, ta chỉ nói là ta không cùng ngươi so, ta có nói qua ta không được sao? Không dám so, thì là không được. Phác Sướng khinh thường hừ nói, Vương Đại Đông híp híp mắt, sau đó từng chữ nói ra, ngươi nghe rõ ràng, ta nói không cùng ngươi so, cũng không phải là bởi vì ta sợ ngươi, mà chính là cảm thấy ngươi không tư cách, cũng không phải là bởi vì sợ ngươi, mà chính là cảm thấy ngươi không có tư cách. Vương Đại Đông lời nói năng có khí phách, ngoạn tào, quá bá khí. Đúng đấy, không muốn sợ cũng là làm, coi như quỳ, chúng ta cũng ủng hộ ngươi, ta ra ngũ mau tiền ủng hộ ngươi làm chết Hàn Quốc. Soái ca, ngươi nếu có thể thắng cái này Hàn Quốc, ta lần thứ nhất thì cho ngươi. Trong đám người phát ra từng đợt gào to âm thanh, thậm chí phải dùng chính mình lần đầu tiên tới cổ vũ Vương Đại Đông đây. Bạn trai ngươi đều đổi mấy cái. Còn có lần thứ nhất sao? Lão nương ta đi sửa phục một chút không được sao? Ngoặc kép ngoặc kép chấm ngoặc kép, nghe được chung quanh những cái kia xem náo nhiệt không sợ phiền phức la hét trách móc âm thanh, Vương Đại Đông thật sự là im lặng cực, tê liệt, các người lợi hại như vậy, làm sao không đích thân đến được? Xem ra cái này Hàn Quốc hẳn là thật lợi hại, nếu không cũng sẽ không ai đứng ra. Ha ha ha, ta không có tư cách. Ngươi biết ta là ai không? Ta thế nhưng là Hàn Quốc cả nước cao trung bóng bàn trận đấu vô địch. Vẫn là Giang Đô Đại học bóng bàn hiệp hội hội trưởng. Ta không có tư cách. Xin hỏi ngươi lại là cái nào dễ hành cái nào can tỏi đâu? Phác Sướng nghe vậy cười ha ha. Hắn từ nhỏ đã tham gia bóng bàn huấn luyện, tới Hoa Hạ về sau, căn bản không một đối thủ, thì liền rất nhiều danh xưng là tuyển thủ nhà nghề, đều thua vào tay hắn. Cho nên hắn rất tự tin, cũng rất bành trướng, cảm thấy Hoa Hạ Quốc bóng bàn cũng không gì hơn cái này. Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Ta à, chỉ là cái vô danh tiểu tốt, chưa bao giờ đánh qua bóng bàn, chớ nói chi là đến cái gì vô địch, không có đánh qua bóng bàn. Người mẹ nó là đến khôi hài à? Không có đánh qua bóng bàn ngươi cũng dám nói ta không có tư cách khiêu chiến ngươi. Phác Sướng cười càng thêm ngông cuồng. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.